audiotruyện.org. Chương 1151. Lâm Mang liếc nhìn về màn sương trắng xa xa, thầm nghĩ, chỉ sợ không chỉ đơn giản như vậy. Ngay cả hai vị võ tiên cũng đích thân ra mặt, Ngụy Vinh Sinh càng là bại lộ thân phận che giấu đã lâu của mình, trong số những nguyên linh này, rất có thể có người có thực lực ngang ngửa với võ tiên. Tạ Yên vẫn luôn im lặng, cười nói, Ngụy lão ca yên tâm đi, mấy thứ ma quỷ này, cũng không phải chưa từng thấy. Lâm Mang kinh ngạc nhìn Tạ Yên một cái. Cách xưng hô này không đơn giản. Ngụy Vinh Sinh thở dài, nói rằng, nếu không phải thiếu người, Ngụy mổ cũng. Tạ Yên không để ý, khoát tay nói rằng. Ngụy lão ca mời, có vào hang hùng mổ. Sói, lão bà này cũng phải liều mạng một phen. Đi thôi. Tạ Yên cầm gậy chống, bước ra một bước, trong chớp mắt liền biến mất trong màn sương mù. Sau khi Tạ Yên rời đi, những người của Thiên Hạ Minh theo Thượng Quan Phiên Vân vào cũng lần lượt bước vào vùng sương trắng. Lâm Mang thu hồi tầm mắt, chắp tay chào Ngụy Vinh Sinh, định rời đi. Lâm thành chủ, khoan đã. Ngụy Vinh Sinh đột nhiên lên tiếng, gọi Lâm Mang lại. Lâm Mang dừng lại, quay người nhìn Ngụy Vinh Sinh với vẻ kinh ngạc, hỏi rằng, Ngụy cung chủ còn chuyện gì sao ạ? Ngụy Vinh Sinh im lặng một lúc, thở dài, khẽ nói, nếu Lâm thành chủ có tiền bối trong sư môn, Ngụy Vinh Sinh không nói hết lời sau đó, nhưng cả hai đều hiểu ý của nhau. Lâm Mang bề ngoài vẫn điềm tĩnh như thường, nhưng trong lòng lại nhịn không được bật cười. Đây là đang nghi ngờ hắn có người chống lưng sao? Hay là, đây chỉ là một lời thăm dò? Lâm Mang nhìn xuống màn sương mù bên dưới, lắc đầu nói rằng. Ta cũng không lường trước được, chuyện lại nghiêm trọng đến vậy. Nhưng ta đã ở Đông Vực, tất nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Nói xong, liền dẫn người bước vào vùng sương trắng bên dưới. Câu trả lời mập mờ như vậy, ngược lại khiến Ngụy Vinh Sinh không thể nắm chắc. Nếu Lâm Mang hứa, nếu sau lưng hắn ta thực sự có cường giả, vậy cũng có thể giải quyết chuyện này sớm. Nếu không có, vậy chứng tỏ Lâm Mang đang nói dối, sau lưng hắn ta chẳng có ai hết, như vậy thì hắn ta cũng không cần phải kiêng dè nữa. Lần này cục diện sụp đổ khủng khiếp ở Đông Vực có thể nói là thu hút ánh mắt của không ít người trong giang hồ. Nhưng kể từ khi Ngũ Hành Cung hạ lệnh cấm đoán thì toàn bộ khu vực Đông Bộ đều bị phong tỏa hoàn toàn. Trăm năm qua Ngũ Hành Cung luôn bảo trì sự khiêm tốn trên giang hồ, mãi cho đến lần này người ta mới cảm nhận được sự oai phong của Ngũ Hành Cung. Ngũ Hành Cung liên hợp với Thiên Hạ Minh, triệu tập phân nửa thế lực cấp chí tung toàn bộ Đông Vực, phong tỏa bốn châu ở khu vực Đông Bộ, đã khiến cho giang hồ nổi lên một trận sóng to gió lớn. Lâm Mang vừa tiến vào khu vực sương mù trắng, trong lòng liền giật mình. Trên trời dưới đất tràn ngập các loại nguyên khí lộn xộn hỗn tạp, xa xa trên mặt đất toàn là cát vàng, không nhìn thấy một chút sức sống nào. Trên mặt đất khe núi chằng chịt, nứt ra vô số hẻm núi to lớn, sâu không thấy. Đấy! Ở bên ngoài chỉ nhìn thấy một mảnh sương mù trắng, nhưng khi tiến vào khu vực sương mù này, tất cả mọi thứ trước mắt lại vô cùng rõ ràng. Xa xa còn có thể nhìn thấy nhiều dãy núi trùng điệp, tuy nhiên một số nơi lại tối đen như mực, tựa như một vực sâu, nuốt chửng tất cả. Lâm Mang muốn đạp hư không mà đi, rất nhanh mày hơi nhíu lại, vẻ mặt tỏ ra kinh ngạc. Quy tắc bị phá vỡ của nơi này thật sự đã ảnh hưởng đến hắn. Mặc dù vẫn có thể đạp hư không mà đi, nhưng so với bên ngoài thì vất vả hơn. Như đúng là có hơi mong chờ nguyên linh mà Ngụy Vinh Sinh nói. Lâm Mang tự nhủ một tiếng, đạp hư không mà đi, phóng về phía trước. Dựa theo chỉ thị của trận bàn trong tay hắn thì ít nhất hắn cần phải di chuyển về phía trước mấy vạn dặm. Ở điểm này, Ngụy Vinh Sinh không nhắm vào hắn, vì hắn đã quan sát khoảng cách giữa một vị chí tôn của Ngũ Hành Cung và hắn cũng tương đương như vậy. Những chí tôn có thực lực yếu hơn như Vương Cổ, phạm vi chỉ thị của trận bàn rõ ràng gần hơn nhiều. Đi được hơn nửa canh giờ, Lâm Mang đột nhiên bị một tràng tiếng cầu cứu thu hút. Trên con đường phía trước, một nhóm người ăn mặc như người trong giang hồ đang chạy trốn nhanh chóng, vừa chạy vừa kêu cứu. Lâm Mang từ trên cao nhìn xuống, lặng lẽ quan sát nhóm người này. Số người không quá đông, chỉ có 6 người, trong đó có một ông lão, một đứa trẻ, những người còn lại đều là nam nhân trung niên. Trong số đó thực lực mạnh nhất là ông lão, có cảnh giới thông thiên. Đang đuổi theo bọn họ là một nhóm võ giả giang hồ tay cầm đao kiếm. Không đúng. Lâm Ma nhanh chóng nhận ra, những người đó mắt đỏ như máu, trong mắt tràn ngập lòng tham, biểu cảm tà dị. Điều mấu chốt là trạng thái của bọn họ rất không bình thường. Trên người bọn họ không cảm nhận được chút hơi thở nào của người sống, nhưng lại tỏa ra dao động nguyên thần rõ ràng. Chẳng lẽ đây chính là nguyên linh? Audio truyện chấm org. Chương 1152. Lâm Mang suy nghĩ một hồi, phi thân xuống, đi đến chính giữa con đường. Hắn vươn tay ấn một cái, một sức mạnh vô cùng to lớn từ trên trời giáng xuống. Trong nháy mắt đã đè lên người những nguyên linh đó. Rầm rầm. Từng nguyên linh quỳ rạp xuống đất ngay tại chỗ, đau đớn gào thét. M thanh phát ra từ miệng bọn họ không giống như tiếng người, mà giống như tiếng giả thú hơn. Lúc này, mấy người chạy trốn lúc nãy mới hoàn hồn, vội vàng vái chào Lâm Mang, vẻ mặt đầy lòng biết ơn, đa tạ tiền bối cứu mạng. Cảm ơn tiền bối. Vẻ mặt của mấy người này đều giống như vừa thoát khỏi một kiếp nạn. Lâm Mang khẽ cười, giơ tay một chưởng mạnh mẽ giáng xuống. Mấy người không hẹn mà cùng quỳ xuống đất. Trong đó có một ông lão vẻ mặt hoảng sợ, toàn thân run rẩy, không hiểu nói. Tiền bối, ngài đây là có ý gì? Lâm Mang không nói gì, chỉ liếc nhìn những thế gọi là nguyên linh kia, một luồng chân hỏa thuần dương hiện lên, rơi vào người chúng nó. Trong nháy mắt, ngọn lửa bùng lên ngùn ngụt, nuốt chửng thẳng tất cả nguyên linh. Trong biển lửa, tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên không dứt. Lâm Mang thu hồi tầm mắt, quay người đi về phía lão giả đang quỳ gối, lạnh lùng nói, thi triển huyễn thuật trước mặt ta, quả là không biết lượng sức. Mình. Phía sau Lâm Mang đột nhiên xuất hiện pháp tượng nguyên thần, đi kèm theo huyết hải ngập trời. Trên huyết hải sừng sững hai bóng đen tỏa ra ma khí quỷ dị. Một bóng là Diệu Tịnh của Đại Trí Thiền Tự, bóng còn lại là Hồng Liên Thánh sứ của Bạch Liên Giáo. Hai bóng đen này là tâm ma do hai người kia bị ma khí xâm nhập mà sinh ra. Nói một cách nào đó, tâm ma này cũng có đôi phần giống với đám nguyên linh. Khoảnh khắc sau, hai bóng đen đồng thời bước ra khỏi huyết hải, lao về phía những người đang quỳ gối. Ngay khi thấy bóng đen, những người đang quỳ gối, mặt đầy vẻ khiếp sợ và khó hiểu đột ngột thay đổi sắc mặt. Hoảng sợ, bối rối. Không còn là sự ngụy trang như trước, mà là nỗi sợ hãi thực sự xuất phát từ tận đáy lòng. Họ như gặp phải thứ gì vô cùng khủng khiếp, giống như gặp phải kẻ thù tự. Nhiên. Lão giả gào lên một tiếng, da toàn thân nứt vỡ từng mảng, dưới lớp da nứt ra mọc ra những xúc tu đen đáng sợ. Sóng nguyên thần kỳ lạ tỏa ra. Thân hình lão giả trong nháy mắt tăng vọt, cao đến hàng chục trượng, khí thế tỏa ra làm người ta phải kinh hãi. Quy tắc thiên địa xung quanh náo loạn. Trong khoảnh khắc này, trên người lão giả tỏa ra khí tức sánh ngang với Chí Tôn, vô cùng mạnh mẽ. Vài người phía sau hắn cũng bị hắn nuốt chửng, trên người hiện ra một khuôn mặt méo mó dữ tợn. Chết! Chết! Sáu khuôn mặt gào rú dữ dội, đôi mắt hung ác nhìn chằm chằm Lâm Mang, tỏa ra sát ý tàn bạo. Gió mạnh nổi lên. Từng cơn gió thổi từ bốn phương tám hướng kéo đến, xúc tu đen xì quất xuống. Từ trên trời, khí thế phi phàm. Phá! Lâm Mang sắc mặt bình tĩnh, quát khẽ một tiếng, cực thần kiếp được thi triển. Ra! Trong nháy mắt, sức mạnh nguyên thần như bão tố quét sạch. Giống như gương vỡ, cảnh tượng xung quanh lập tức tan biến. Hai bóng đen ma khí bao trùm toàn thân, nhanh chóng xé nát lão giả. Trong thân hình vỡ vụn, tỏa ra từng luồng hắc khí. Lâm Mang cười lạnh một tiếng. Bởi vì vậy mà Ngụy Vinh Sinh mới đặc biệt nhắc nhở, nói rằng những người không có lệnh bài đều phải giết. Nơi này căn bản không có người sống. Ngay cả những sinh vật trước mắt tưởng chừng là người sống, cũng chỉ là một nhóm xác sống bị nguyên linh chiếm hữu. Vừa rồi lão giả đó cũng hoàn toàn không có thực lực của Chí Tôn, chỉ là tạo ra. Ảo cảnh khiến người ta sợ hãi. Chỉ có điều ảo cảnh này lồng vào nhau, quá chân thực, khiến người ta khó phân. Biệt thật giả. Thật thật giả giả, hư hư thực thực. Cùng với cái chết của lão giả, sắc mặt Lâm Mang đột nhiên thay đổi, mắt thoáng qua một tia kinh ngạc. Sau khi lão giả chết, hắn rõ ràng nhận thấy sức mạnh của quy tắc hỗn loạn tại. Đây đã giảm bớt vài phần. Lâm Mang kinh ngạc trong lòng. Bởi thế mà những thứ này mới có được năng lực kỳ lạ như vậy, xem ra có liên quan đến quy tắc thiên địa vỡ vụn ở đây. Lâm Mang thu hồi tầm mắt, nhìn về phía lòng đất xa xa, khẽ cười. Ẩn nút cũng khá giỏi, nhưng thực lực lại quá yếu. Bóng đen sau lưng chính là tâm ma của Diệu Tịnh bước ra, trực tiếp chìm xuống lòng đất, rất nhanh liền dẫn theo một người đàn ông trung niên gầy gò từ dưới đó đi ra. Nhưng người đàn ông này lại ở trạng thái nguyên thần, chứ không phải tồn tại ở dạng xác thịt. Hơi thở trên người hắn cũng hỗn loạn vô cùng, như vô số nguyên thần vỡ vụn. Vạn vẹo dung hợp lại. Một lúc biến thành lão giả, một lúc lại biến thành phụ nữ trung niên, trẻ con, bà. Lão. Chỉ trong chốc lát, hắn đã biến đổi hơn 10 loại hình dạng. Tất cả ảo cảnh vừa rồi đều bắt nguồn từ nguyên linh này. A. À. Đột nhiên, nguyên linh đó phát ra một tiếng gào thét, sau đó nổ tung. Sắc mặt Lâm Mang trở nên kỳ quái. Audio truyện chấm org. Chương 1153. Nhưng rất nhanh hắn phát hiện ra, sau khi nguyên linh kia tử vong, trên mặt đất để lại một viên tinh thể nhỏ màu đen, chỉ bằng cái móng tay. Nhưng bên trong lại có thể cảm nhận được thiên địa quy tắc nồng đậm, giống như một sản phẩm cô đọng của một đoạn quy tắc vỡ vụn nào đó. Lâm Mang bước tới nhặt viên tinh thể, thử đưa một sợi sức mạnh nguyên thần vào. Phịch. Viên tinh thể màu đen trong tay vỡ vụn ngay lập tức, nhưng đồng thời hắn cũng thoáng cảm ngộ được một tia thiên địa quy tắc. Cảm giác này rất giống với Xá Lợi Tà Đế trước đây, chỉ là thời gian quá ngắn. Ánh mắt Lâm Mang lộ vẻ kinh ngạc. Không ngờ sau khi nguyên linh này tử vong lại có thể để lại thứ này. Đúng là hơi bất ngờ. Lâm Mang dùng sức mạnh nguyên thần quét qua bốn phía, rồi đạp không mà. Lên, tiếp tục tiến về phía trước. Trên đường đi tiếp theo, hắn lần lượt gặp nhiều nguyên linh. Nhưng thực lực của những nguyên linh này không quá mạnh, mạnh nhất cũng chỉ ở cảnh giới thông thiên. Cho đến khi tận mắt chứng kiến những nguyên linh này, hắn mới hiểu được tại sao trước kia vương cổ lại ấp úng nói không nên lời. Những nguyên linh được gọi là này, rốt cuộc là sinh vật gì, rất khó nói rõ. Trông thì có vẻ ngoài giống con người, nhưng lại là một trạng thái nguyên thần. Kỳ quái, chỉ vì thiên địa quy tắc tan vỡ hỗn loạn mới có thể xuất hiện, nhờ vào những quy tắc hỗn loạn vô trật tự này mới có thể tồn tại. Đi một lúc lâu, phía trước đột nhiên xuất hiện một thị trấn nhỏ. Khác với bên ngoài, thị trấn này tràn đầy sức sống. Nếu không có những làn sương mù này, nơi này có lẽ chỉ là một thị trấn bình thường. Bên trong thị trấn, người đi kể lại không ngừng, khi nhìn thấy Lâm Mang, họ đồng loạt quay đầu nhìn lại, cúi đầu, mở to mắt, vẻ mặt lạnh lùng. Họ giống như những xác sống vậy, nét mặt đờ đẫn. Đột nhiên, mọi người cùng cười ầm lên. Khuôn mặt lạnh lùng thoáng nở nụ cười. Những gợn sóng đáng sợ của sức mạnh nguyên thần lan tỏa trong hư không. Lâm Mang nhíu mày. Vừa rồi, có một sức mạnh nguyên thần kỳ lạ dường như muốn tác động đến tâm trí hắn, thúc giục hắn bước vào nơi này. Nâng tay lên, những ngọn lửa trên lòng bàn tay tụ lại. Hỏa long xuất hiện. Ngọn lửa thuần dương nóng rực như đốt cháy trời biển, oai phong lẫm liệt. Cùng với một tiếng rồng gầm vang lên, những con hỏa long điên cuồng bay lượn, bổ nhào xuống. Đi đến đâu, tất cả mọi thứ đều tan chảy hết, thị trấn phía trước trong nháy mắt bị biển lửa bao trùm. Vô số nguyên linh biến mất trong biển lửa, thiên địa quy tắc vạn vẹo xuất hiện giữa thiên địa rồi nhanh chóng tiêu tán. Nhưng chỉ mấy hơi thở sau, thị trấn phía trước lại xuất hiện, một lần nữa diễn ra cảnh tượng tương tự. Ánh mắt Lâm Mang lóe lên một tia kinh ngạc, chăm chú nhìn vào thị trấn phía trước. Sức mạnh nguyên thần ầm ầm giải phóng, thi triển ma động thiên khốc đại đi. Chú.

chỉ là mấy trăm năm không xuất hiện trên giang hồ, bây giờ các thanh niên giang hồ đều có sức chiến đấu như vậy sao? Hắn chính là cảnh giới võ tiên, đã sớm lĩnh ngộ được quy tắc thiên địa, nhưng tiểu tử này chỉ vừa chí tôn, không chỉ chặn được mình một chưởng, mà còn lĩnh ngộ được thần thông sâu sắc như vậy, nếu để hắn thăng cấp võ tiên, thì còn ra thể thống gì nữa? Không hổ là lão hòa thượng Hoàng Thiền muốn cho mình ra tay, chỉ với thực lực này, chí tôn bình thường xông lên cũng chỉ là đi tìm chết. Tống Sầu chăm chú nhìn chằm chằm vào Lâm Mang, suy nghĩ trong lòng chập chờn. Sai rồi, trên người tên tiểu tử này chắc chắn ẩn tàng bí mật. Nếu không thì tên lão hòa thượng Hoàng Thiền kia tuyệt đối sẽ không phá giới phóng thả mình, còn muốn hắn dẫn tên tiểu tử này về Thiên Phú là một chuyện, e là còn có biến cố khác. Đại Trí Thiền Tự hiện giờ độc chiếm Tây Vực, cho dù có là người Thiên Phú dị bẩm đi nữa, cũng không cần thiết phải làm thế. Audio truyện.org Chương 1159. Với uy thế hiện giờ của Đại Trí Thiền Tự, muốn tìm đệ tử nào mà chẳng được. Đang khi Tống Sầu trầm tư suy nghĩ, Lâm Mang bỗng triệu hồi pháp tướng Nguyên Thần, đột nhiên tung ra một quyền. Vô địch bá quyền. Một quyền trông có vẻ đơn giản bình thường, nhưng lại giống như thiên thạch rơi xuống vậy, phát ra tiếng nổ chấn động, không gian vì thế mà rung rẩy, linh khí thiên địa xung quanh tức thì tiêu tan. Lúc trước hắn nhờ Xá Lợi Tà Đế mà lĩnh ngộ được thiên địa không chỉ có thể ngộ ra được một thần thông, mà còn có cả sự lĩnh ngộ đối với quy tắc của thiên địa. Ngay khi một quyền đánh ra, thanh đao trong tay đồng thời phá tan kết giới. Tống Sầu sắc mặt kinh ngạc, chỉ đành vội vàng nâng tay lên đỡ. Ầm. Một quyền này của Lâm Mang trực tiếp đánh bay Tống Sầu ra ngoài, khiến sắc mặt của hắn cũng vô cùng âm trầm. Một võ tiên như hắn, vậy mà lại bị một hậu bối giang hồ ép lui, cho dù nơi này không có ai nhìn thấy, hắn cũng thấy mất mặt. Nếu chuyện này mà truyền ra ngoài, sau này hắn còn mặt mũi nào mà lăn lộn ở trong giang hồ? Tên tiểu tử, lão phu kiên nhẫn có giới hạn, đừng có mà không biết điều không uống chỉ thích uống rượu phạt. Sắc mặt Tống Sầu trở nên vô cùng u ám, trong mắt tràn ngập sự tức giận. Lâm Mang cười lạnh một tiếng, lạnh lùng nói, võ tiên thì sao chứ, chẳng phải ta cũng từng giết qua rồi sao? Ngay từ giây phút giao đấu, hắn ta đã đoán ra thực lực của đối phương. Tống Sầu lạnh lùng nhìn Lâm Mang, lạnh giọng nói, xem ra bí mật trên người ngươi nhiều hơn ta tưởng. Thiên phú dị bẩm, thân thế bí ẩn. Tống Sầu nhíu mày, đột nhiên sắc mặt biến đổi, chuyển thành cười lớn. Ha ha, lão phu biết rồi, không ngờ lại có ngoài ý muốn vui mừng như thế này. Từ sớm sau khi đến Đông Vực, hắn ta đã dò hỏi về tin tức của Lâm Mang. Đối với nhiều chuyện của Lâm Mang, hắn ta cũng có nghe phong phanh, nhưng lúc đầu cho rằng người ta cường điệu quá thôi, nay đích thân gặp rồi mới biết, đúng là không tầm thường. Nhưng điều khiến hắn ta ngoài ý muốn chính là thân phận của Lâm Mang. Nụ cười trên mặt Tống Sầu dần biến mất, nhìn chằm chằm Lâm Mang, từng chữ nói, ngươi là người phi thăng. Ngươi cũng giống đám người đó. Ta đổi ý rồi. Tống Sầu nét mặt tươi cười, quát lên, tên tiểu tử, mau nói cho ta biết, thiên địa chi môn rốt cuộc ở đâu? Ngươi chắc chắn biết tung tích của thiên địa chi môn, bằng không những tên kia đã không cố chấp như thế đâu. Tống Sầu cuối cùng cũng biết tại sao lão hòa thượng kia bất chấp phá giới cũng phải để hắn ta đưa người này về đây. Về người phi thăng, hắn ta từ lâu đã tìm hiểu qua. Lúc đó tứ vực sụp đổ, hắn ta còn chưa bị nhốt vào trấn ma tháp. Giờ đây, đến cả Đông Vực cũng có xu hướng suy bại, nhiều nhất chống đỡ được thêm trăm năm nữa, chắc chắn sẽ lại một lần nữa đón chào đại kiếp. Hắn ta không muốn giống như đám người kia, trở thành thứ nửa người nửa quỷ. Còn về lời hứa của hắn ta, trước chuyện này, lời hứa liệu là cái thá gì? Lâm Mang híp mắt, mặc dù Tống Sầu một câu nói đã vạch trần thân phận của mình, nhưng trên mặt hắn cũng không có mấy phần hoảng loạn. Lâm Mang cười nhạt. Xem ra là có người nhờ ngươi đến đây rồi. Vốn tưởng là tên này từ lâu đã biết được thân phận của mình, nhưng theo lời tự